Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chém giết. Kéo tên kia bị giết chết xa nhẫn, tiện tay đem hai tấm nổ phù kề sát ở trên người hắn. Sau đó nhấc lên khí lực, đem xa nhẫn thi thể hướng về tên kia gọi là Kusunoki Sa ẩn trung nhẫn ném tới gọi là Kusunoki Sa. Nhẫn rõ ràng là trung nhẫn bên trong tinh anh, tính cảnh giác rất cao. Tuy rằng vừa thoát ly khói phạm vi, nhưng nhìn đến Chutetsu Senmei ném qua rất cỡ lớn ám khí, vẫn là rất lý trí vọt đến một bên. Cũng không có bởi vì hắn là cùng thôn ninja, liền tùy tiện tiếp được hắn ầm. Nổ phù nổ tung, tên kia xui xẻo xa nhẫn thi thể trực tiếp bị nổ vụn vặt, đáng tiếc chính là cũng không có đem cái kia gọi là Kusunoki xa nhẫn cùng làm một trận đi, có điều vừa ra trận liền giết chết một cái xa nhẫn. Chutetsu Senmei khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng có chút đắc ý, thế nhưng cũng không dám khinh thường. Lúc này trên sân còn có 11 tên xa nhẫn, có ít nhất một nửa đều là thượng nhẫn đẳng cấp ninja. Konoha bên này vẫn ở hạ phong, liền như thế một hồi, Konoha bên này lại chết rồi hai người. Thế cuộc đối với Konoha bên này thập phần bất lợi. Liếc mắt nhìn Uenomoku tên kia, giờ khắc này Uenomoku trạng thái phi thường không được, một thân vết thương, đầy mặt chật vật, động tác cũng không nối liền, xem ra còn giống như chúng độc xa ẩn khôi lỗi sư. Quả nhiên không phải dễ đối phó như vậy, xú tiểu quỷ, ta muốn làm thịt ngươi. Kusunoki oán hận nhìn Chutetsu Senmei một chút, sau đó hai tay kết ấn, hướng về Chutetsu Senmei đánh tới. Phong độn phong thiết, theo nhẫn thuật triển khai, Chutetsu Senmei hầu như có thể nhìn thấy trong không khí một đạo phong nhận như là thật, hướng về chính mình bưu xạ mà đến. Hai tay kết ấn, thổ độn thổ trận bích, một đạo tường đất từ trên mặt đất bay lên, che ở Chutetsu Senmei trước người, đồng thời cũng chặn lại rồi Kusunoki nhẫn thuật thừa dịp tường đất ngăn cản tầm nhìn. Chutetsu Senmei trực tiếp trốn vào địa bên trong, hai cái tay nắm lấy Kusunoki hai chân. Kusunoki không hề sức chống cự bị duệ vào lòng đất, chỉ có đầu lộ ra mặt đất, đồng thời Chutetsu Senmei cũng dưới đất chui lên. Thổ độn tâm trung trảm thủ thuật, giở lại trò cũ ở ninja chiến đấu bên trong, đối mặt đồng nhất cái kẻ địch, tương tự nhẫn thuật tốt nhất không muốn sử dụng lần thứ hai. Đương nhiên, loại kia hầu như có thể nghiền ép kẻ địch nhẫn thuật, ngoại trừ bởi vì kẻ địch một khi xem qua ngươi nhẫn thuật, liền nhất định có phương pháp phá giải. Lần thứ hai sử dụng đồng dạng nhẫn thuật, rất có thể bị kẻ địch ngược lại lợi dụng nguyên tắc bên trong. Cho dù mạnh như lục đạo pen, ở nhẫn thuật tình báo bị Konoha một phương nắm giữ sau khi đối mặt học được tiên thuật Naruto, hầu như cũng sắp bị đánh nổ, huống chi tâm trung trảm thủ thuật, lần thứ nhất sử dụng thời điểm, cũng đã bị kẻ địch phá giải từ thổ bên trong khoan ra sau. Chutetsu Senmei trực tiếp lùi về sau, căn bản không có đi quản bị kéo vào lòng đất Kusunoki. Bởi vì Chutetsu Senmei biết, chính mình nhẫn thuật căn bản sẽ không lên đến bất kỳ tác dụng gì, đi chết đi. Kusunoki bóng người từ Chutetsu Senmei phía sau xuất hiện, trong tay phi tiêu đâm thẳng Chutetsu Senmei, liều mạng. Chutetsu Senmei một cắn răng, đồng thời sử dụng nhẫn thuật, biến thân thuật, ầm một tiếng, Chutetsu Senmei đang bị phi tiêu đâm trúng trước, ngay ở một trận trong khói mù đã biến thành thế thân thuật, sử dụng viên mộc biến thành viên mộc. Chutetsu Senmei có thể rõ ràng cảm giác được phi tiêu đâm vào thân thể mình đau đớn, thiếu một chút liền duy trì không được. Biến thân thuật, chakra cũng may Chutetsu Senmei nhịn xuống đau đớn, bằng không một khi giải trừ biến thân thuật, tất cả những thứ này liền dã tràng xe cắt tiên sư nó. Lần này sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về, Chutetsu Senmei trong lòng oán hận thầm nghĩ thế. Thân thuật, Kusunoki hơi nhướng mày, đồng thời cảnh giác nhìn về phía tứ phương, phòng bị Chutetsu Senmei đánh lén phốc. Giải trừ biến thân thuật, sao? Chutetsu Senmei tay cầm phi tiêu, mang theo một tia tàn nhẫn, trực tiếp cắt đứt Kusunoki yết hầu. Máu tươi bay tung tóe một chỗ. A. Chutetsu Senmei ra tay rất nhanh. Kusunoki chỉ kịp cống hiến ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Liền lại không một tiếng động. Chutetsu Senmei có thể rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Kusunoki ngã xuống trước ngạc nhiên cùng không. Cam lòng rất tốt, làm đã chết hai người. Đủ chiến công rất phong phú. Liên tục giết chết hai tên xa nhẫn. Cái thành tích này đủ để tự kiêu thế nhưng liên tục sử dụng nhẫn thuật. Chutetsu Senmei Chakra cũng đã còn lại không có mấy. Hơn nữa hiện tại còn bị thương. Tiếp tục chiến đấu tiếp. Sớm muộn đến chết phèo. Vèo. Hai bóng người ra hiện tại Chutetsu Senmei trước mặt. Trong đó vẫn còn có một cái thượng nhẫn. Rất rõ ràng là chuẩn bị trí Chutetsu Senmei vào chỗ chết, cũng may còn có bốn tên Konoha ninja đuổi theo, không đến nỗi để Chutetsu Senmei một người đối mặt hai tên xa nhẫn, rất để mắt ta mà. Chutetsu Senmei cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người liền chạy. Chutetsu Senmei hành động này, không riêng là xa ẩn ninja xem sửng sốt một chút, liền ngay cả lại đây trợ giúp Konoha ninja cũng sửng sốt, đây là tình huống thế nào. Liền như thế chạy. Chutetsu Senmei không xác định cái kia hai tên xa nhẫn đến tột cùng có thể hay không đuổi tới. Có điều liền coi như bọn họ không đuổi tới, Chutetsu Senmei hiện tại cũng đến mau mau chạy trốn, liên tục giết hai tên xa nhẫn. Cái này danh tiếng ra lớn hơn. Xa nhẫn một phương hiện tại khẳng định là không giết chết Chutetsu Senmei thì sẽ không bỏ qua. Hơn nữa trước bị Kusunoki đâm trúng vết thương, cũng cần xử lý một chút hả? Truy. Hai tên xa nhẫn đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn một chút cái kia bốn tên Konoha ninja. Cuối cùng làm ra quyết định. Truy. Này hai tên xa nhẫn ban đầu nhìn thấy Chutetsu Senmei chạy trốn, cũng hoài nghi này là không phải kế dụ địch, hơn nữa Konoha bên này còn có bốn tên ninja. Ngũ đối với hai, Konoha bên này rất rõ ràng là chiếm cứ ưu thế. Theo lý thuyết Chutetsu Senmei không nên chạy a, có điều nhìn thấy Chutetsu Senmei thương thế trên người, cùng với bốn tên Konoha ninja mộng bức vẻ mặt, cái kia hai tên xa nhẫn rất nhanh liền đã xác định. Này nhất định không phải cạm bẫy. Bằng không chính bọn hắn người làm sao có khả năng sẽ không biết Konoha bên này ninja, tuy rằng đại thể đều là thuộc về bia đỡ đạn đẳng cấp. Nhưng mà sự thực chứng minh, có lúc bia đỡ đạn cũng có thể phát huy ra giá trị của hắn, một cái vẻ mặt liền đưa đến thần trợ công hiệu quả. Đến rồi, ẩn giấu ở trong rừng cây rậm rạp, Hyuga Keita mở ra Byakugan, nhìn hướng về phía bên mình chạy tới Chutetsu Senmei cùng với hai tên truy kích xa nhẫn. Đối với Hoshinohara nhắc nhở, ân. Hoshinohara gật gật đầu. Sau đó móc ra phi tiêu, đặt ở một cái dây thép tiến lên. Chỉ chờ kẻ địch mắc câu, liền cắt đứt dây thép. Tiểu quỷ, giết hai người chúng ta, còn muốn liền như thế chạy. Tên kia thượng nhẫn tốc độ rất nhanh, không mấy lần liền đuổi theo Chutetsu Senmei. Lập tức hai tay bắt đầu kết ấn. Phong độn thiên diện phong, hơn 1000 cái bé nhỏ phong nhận từ xa ẩn thượng nhẫn trong miệng phun ra, hướng về Chutetsu Senmei công tới. Thổ độn thổ trận bích, Chutetsu Senmei vội vã sử dụng nhẫn thuật chống đối, nhưng mà song phương nhẫn thuật căn bản không phải một đẳng cấp. Thổ độn nhẫn thuật chế tạo ra vách tường rất nhanh sẽ bị gió nhận cắt thành mảnh vỡ, cũng may có thổ trận bích ngăn cản. Chutetsu Senmei đúng lúc trốn vào thổ bên trong, tránh được một kiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.